Chương 4. 564 không mắt thấy nó. Quỳ xuống thấy bản đại vương. Tiểu bàn bút bê co lại hai cây ngó sen tiết giống như nhỏ chân ngắn, một mặt nghiêm nghị nhìn qua Kiều Mục, ánh mắt rơi vào cây nhỏ cầu cầu đen nhánh trên mặt. Thấy bản đại vương còn dám mặt đen lên ngươi, đi lên, cho ta đem nó trên đầu lồng cho thu hạ đến là. Đại vương bên cạnh một cái choai choai thằng nhóc lập tức lên tiếng, lột lên hai cây tay háo, đạp đạp đi lên đi vài bước. Kiều Mục kéo ra khỏe miệng, nàng thực sự không muốn khi dễ một cái bút bê a, có thế là người khác đều vén tay háo lên đến cánh tay nàng thượng đoạt cầu cầu. Nàng nếu như không động tác gì, có thể hay không quá sợ rồi. Kiều Mục diện không biểu lộ đem tiểu thí hải kia cho xách lên, nhìn xem hắn giống như là đột nhiên mất đi nước, khó có thể hô hấp con cá, ở giữa không trung đạp chết thẳng cẳng. Lập tức qua một tiếng khóc mở, tiểu mặt than lập tức có chu tờ mặt đen, cộng thêm bó tay toàn tập hồng cái yếm tiểu bàn bé con nổi giận, lập tức liền từ lớn trên ghế nằm nhảy nhót xuống dưới, trần trùi một đôi mập mạp chân nhỏ, bẹp bẹp liền hướng tiểu mục diện trước chạy tới. Cây nhỏ cầu cầu nâng lên hai cái lá cây che che chính mình đầu đen từ mắt. Nó cảm thấy, trước mắt mảnh vỡ nhỏ bốn, cơ hồ không có cách nào dùng mắt thấy ra hỏa này làm sao lại có thế như vậy ngu xuẩn đâu. Nó thế mà còn cởi chuồng đứa nhỏ này sẽ không phải là bị phong ấn ở kiểm tra bia trong mấy trăm hơn ngàn năm, cho phong ngốc hạ nữ nhân, ngươi thật to gan. Tiểu bản bé con hai tay chống lạnh, ngửa đầu nhìn nở thấy Kiều Mục, hô quát to một tiếng phải là ra hỏa này có thể mọc cao một chút, nói không chừng sẽ càng có chút hơn khí thế. Mà bây giờ nha, Kiều Mục trợn trắng mắt, trực tiếp từ nơi ống tay háo vung ra một đoạn dây leo, một cái liền đem tiểu thí hải kia cho tóm lấy, treo thành một cái bánh trưng bộ dáng, lôi đến trước mặt mình. Ta liên bị ngươi chơi đi nơi nào còn không mau đem hắn thả ra. Tiểu bàn bé con trợn to một đôi tròn căng mắt đen, tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, lại quay đầu nhìn một chút cầu cầu, đột nhiên lên tiếng kêu khóc đứng lên, đại, đại ca, cứu ta à, đại ca. Cầu cầu không nói đưa tay che che ánh mắt. Kiều Mục thò tay tại nó tiểu bàn trên đầu liền gậy một cái, câm miệng, ta nhìn ngươi là gan lớn phát. Liền bắt người loại sự tình này cũng dám làm, ngươi bắt bọn họ chạy tới chơi, liền không biết được, nhà khác người sẽ lo lắng a. Kiều Mục một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại nó mập mạp trên móng vuốt, ba ba đánh hai lần, ngươi bây giờ kết cuộc như thế nào đại ca? Mảnh vỡ số 4 đáng thương nói, ngươi có thể hay không gọi vị đại tỷ này đừng đánh ta a, ai là đại tỷ của ngươi, gọi chủ nhân. Kiều Mục cùng cầu cầu, một trước một sau giống lên nó một tiếng. Mảnh vỡ số 4 cùng cái chim cút nhỏ giống như cúi xuống cái đầu nhỏ, còn chưa mở miệng, liền trước lạch cạch rơi nước mắt. Chu bạc tiểu tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ a, đại ca, ngươi có thể hay không tối nay đem ta dung hợp vào trong a. Nói điểm chính, cầu cầu phi thường có khí thế mà giống lên nó một tiếng. Ta đu nờ dê, đối bọn hắn không có ác ý gì. Mảnh vỡ số 4 lắp bắp nói, một bên mất suy nghĩ nước mắt. Một bên tốt không thê thảm chu lên nói, ta chính là phu nhân, quá muốn tìm người chơi với ta một hồi. Ta đều không hại bọn họ, còn cho bọn hắn ăn ngon uống sướng. Vậy cũng không thể bắt người. Tiêu Mục tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không đợi tiếp tục giáo hấn, liền hơi nhíu mày.